Chàng dề quyền thế, chương 3603. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô xì, cái gì gọi là vô xì? Người chưa bao giờ nhìn thấy những người tốt bụng như chúng ta sao? Các ngươi khó chịu sao? Nếu ngươi không hài lòng, hãy chiêu sinh với giá $1. Lý Thiếu Quốc hứng thú nhìn Bùi Nguyên Minh. Họ Bùi, đừng lo lắng, có ta ở đây, Quốc Thuật Đường, chỉ cần đợi cửa đóng lại là được. Bùi Nguyên Minh cười nhạt nói, $1 truyền nghề, khẩu khí thật lớn. Chỉ là không biết ngươi có thể dạy bao nhiêu người, mấy ngày nữa có thể mở cửa. Rốt cuộc là nhiều người, phải đốt rất nhiều tiền cho cái ăn cái mặc đúng không? Lý Thiếu Quốc vẻ mặt tự mãn nói, đừng lo lắng, lão tử bây giờ có tiền, vì để cho ngươi đóng cửa, đốt một ít tiền thì có chuyện gì sao? Không thế nào, Bùi Nguyên Minh từ chối cho ý kiến, ngươi có mánh lưới QC rất tốt nhưng ta sợ nó chỉ là một mánh lưới QC. Bây giờ là $1 để truyền nghề, ngươi sẽ kiếm lại tiền từ chi phí quần áo, ăn trưa và phí bái sư. Hay là, ngươi $1 truyền nghề, cũng phải rút thưởng. Ngươi loại này lừa người, ngươi thật sự cho rằng, tất cả mọi người đều ngu ngốc hết sao? Nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, không ít quần chúng đang phấn khích vẻ mặt cứng đờ, bước chân gấp gáp trực tiếp dừng lại. Không sai, huống hồ Lý Thiếu Quốc này, lại giở trò vặt như vậy, không phải là bị lừa tiền, hay là bị người ta lừa. Họ Lý có khiến mọi người trên toàn thế giới trở thành kẻ ngốc ngay tại chỗ, đúng không? Đừng lo lắng, Lý Thiếu Quốc nhìn thấy màn kịch mình chuẩn bị kỹ càng, sẽ sớm bị Bùi Nguyên Minh phá vỡ, giờ phút này nhiệt huyết dâng lên. Ta nói cho các ngươi biết, võ quán đại chúng của ta, đến bao nhiêu môn sinh, liền dạy bấy nhiêu môn sinh, còn phát võ phục miễn phí cùng 3 bữa ăn. Mỗi người chỉ cần $1 tuyệt đối ta sẽ không chơi trò xiếc hoặc loạn thu lệ phí. Chúng ta đang làm việc vì lợi ích của quần chúng. Nghe được lời chắc chắn của Lý Thiếu Quốc, đám quần chúng vừa mới tiêu tan huyết khí lại trở nên hưng phấn. Trong chốc lát người tại võ quán đã đông nghịt mà Quốc Thuật Đường vừa thay bảng hiệu mới, trước cửa chỉ có thể răng lưới bắt chim. Cách chương.